Không biết Tiết Tĩnh Viện trong lòng nghĩ như thế nào mà ở bữa tiệc ngắm hoa của phủ Vĩnh Ninh quận chúa, dùng thủ đoạn, làm chuyện bất chính với An Thân Vương lại bị mấy người bắt tại chỗ. Vậy mà An Thân Vương lại sảng khoái nạp Tiết Tĩnh Viện làm di nương, hoặc đưa tới phủ làm trắc phi cũng được. Nhưng mà Đại Phòng dường như không hài lòng lắm với kết quả này, liên tục quấy rối suy nghĩ muốn đến hành cung thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu làm chủ. Hiện tại đã bị Chu lão thái quân cấm túc, mà phủ Vĩnh Ninh quận chúa cũng không muốn từ bỏ ý đồ. Ai cũng biết nữ nhi của quận chúa Tiểu An Minh để ý An Thân Vương, nhưng Tiết Tín Viện lại câu dẫn An Thân Vương ngay trong quý phủ của nàng ta. Đây không phải là hung hăng chà đạp thể diện của nàng ta dưới lòng bàn chân à? Hai ngày này, tin tức trong kinh thành truyền đi rất khó nghe. Thậm chí ngay cả Ngâm Thơ Luận Hoa cũng bị nói là có cấu kết với thanh niên tài tuấn khác, đều có người nói ra. Chiếu theo tình thế này phát triển tiếp thì nàng ta đừng nói là mơ ước làm vương phi của An Thân Vương, mà ngay cả trắc phi hoặc di nương cũng có thể không làm được. Bởi vậy, Chu lão thái quân viết thư, cầu chủ ý từ Tiết Tĩnh Xu. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu cũng không rõ vì sao Tiết Tĩnh Viện lại cam chịu đày đọa rơi xuống hoàn cảnh này. Chẳng lẽ nàng ta không hiểu, lấy danh tiếng và địa vị hiện tại của Đại Phòng, căn bản không đảm nhận nổi vị trí chính phi An Thân Vương hay sao? Huống chi, nàng ta lại dùng thủ đoạn không chính đáng, chẳng lẽ trông cậy vào việc Đoan Thái Phi đồng ý cho một người không biết giữ trong sạch làm con dâu à? Còn chưa kể nói đến câu nói truyền kỳ về đệ nhất mỹ nhân của An Thân Vương còn không biết là thật hay giả nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, ý chỉ sự việc của Tiết Tĩnh Viện và An Thân Vương liên quan đến rất nhiều người, chẳng những có Tiết Phủ, còn có Đoan Thái Phi cùng với Vĩnh Ninh quận chúa. Tiết Tĩnh Xu không thể tự tiện đưa ra quyết định, vì thế lại dẫn theo người đến cung Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới ngủ chưa dậy, bà đang bưng một chén chè hạt sen chậm rãi nhấm nháp, thấy Tiết Tĩnh Xu tới, cười tiếp đón nàng. Tới rất đúng lúc, đây là chè nấu từ hạt sen mà năm nay mới thu hoạch, ta đang muốn sai người đưa đến cho con một phần. Tiết Tĩnh Xu cười nói, cảm ơn Hoàng Tổ Mẫu đã nghĩ tới con. Tạm thời nàng đặt chuyện của Tiết Tĩnh Viện qua một bên, bồi Thái Hoàng Thái Hậu đang vô cùng cao hứng dùng xong chè hạt sen, lại trò chuyện một lát. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi nàng, con tới tìm ta là có chuyện gì khác? Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới nói hết những trò khôi hài đang diễn ra trong kinh thành với bà. Thái Hoàng Thái Hậu càng nghe, nhíu mày càng chặt, cuối cùng lại là trầm mặt như nước. Bà hỏi Tiết Tĩnh Xu, theo Hoàng hậu thì việc này nên làm gì bây giờ? Tiết Tĩnh Xu nói, nếu như theo ý tứ muội muội mà để nàng làm An Vương Phi, vậy thì chỗ Đoan Thái Phi nương nương cùng Vĩnh Ninh quận chúa nhất định sẽ không đồng ý. Nếu như theo lời An Thân Vương mà nạp tứ muội muội làm trắc phi, con thấy nàng ta sẽ không cam lòng. Thái Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt nói, chuyện tới nước này, chẳng lẽ còn tùy vào nàng ta cam tâm hay không cam tâm nữa sao? Đã là nữ nhân thì tuyệt đối không được ngốc, chuyện không thể làm nhất chính là chủ động đem nhược điểm của mình đưa vào tay người khác. Trước đây nàng ta cố ý câu dẫn An Vương, lại có nhiều lời đồn đại theo đó truyền ra như vậy. Hiện tại cũng đã mất thanh danh rồi, ngoại trừ An Vương Phủ, còn có nhà nào dám cưới nàng ta nữa? Nếu nàng ta đã không có lựa chọn nào khác, thì quyền chủ động sẽ không nằm trong tay nàng ta, mà là ở trong tay của An Vương và Đoan Phi. Nếu An Vương muốn nàng ta làm di nương hoặc là trắc phi, nàng ta vui vẻ cũng được, không vui cũng chẳng sao, đều phải vào phủ. Bằng không nếu làm loạn lên, hoặc là muốn sống muốn chết, thì cuối cùng cũng là để cho người khác chê cười. Vậy ý của Hoàng Tổ Mẫu là? Thái Hoàng Thái Hậu nói, con mới vừa nói để An Vương đón nàng ta vào phủ làm trắc phi, theo ta thấy cách này là khả thi nhất. Có lẽ con không hiểu tính tình của Đoan Phi, trong mắt nàng ấy không chấp nhận được nửa hạt cát. Con nghĩ xem liệu nàng sẽ đồng ý để An Vương nạp một nữ tử có thanh danh không tốt làm trắc phi sao? Vậy là muốn tứ muội muội làm di nương. Nhưng mà, Thái Hoàng Thái Hậu cũng trầm mặt, nói, nhưng nữ nhi Tiết gia chúng ta, không lý nào gả làm di nương cho người khác. cho dù hiện giờ đại phòng đã không còn quyền lợi hay địa vị, nhưng dù gì cũng là đích tử trưởng tôn. Đừng đừng là đích nữ lại đi làm di nương cho người khác, dù là di nương của vương gia cũng làm mất mặt hai người chúng ta. Chuyện này, ta và Đoan Phi mỗi người sẽ lùi một bước. Mấy năm nay, Đoan Phi muốn An Vương lấy nhị cô nương của Vĩnh Ninh quận chúa, An Vương lại làm loạn không muốn đại hôn. Mỗi lần hắn làm loạn, đều là ta nói đỡ cho hắn. Hiện tại chuyện đã tới nước này, ta cũng không thể nói đỡ cho hắn được nữa. Lát nữa ta phái người mời Đoan Phi đến, trước sẽ mấp mé thăm dò nàng. Nếu quả thực nàng không muốn thì ta đây sẽ lui một bước, đồng ý hạ chỉ để An Vương cưới cô nương Tiếu gia làm chính phi. Đoan Phi cũng lui một bước, đón Tiết Tĩnh Viện vào phủ làm chắc phi. Con cứ về trước đi, con có thai, không cần quản đến những việc này, cứ để cho ta là được. Tiết Tĩnh Xu đứng dậy tạ lễ, chậm rãi lui ra. Hai ngày sau, Thái Hoàng Thái Hậu liên tiếp hạ hai đạo ý chỉ. Một đạo là cưới nhị cô nương Tiếu An Trà của quý phủ Vĩnh Ninh quận chúa làm chính phi của An Vương phủ. Một đạo còn lại là nạp tứ cô nương của phủ Thừa Ân Công làm chắc phi của An Vương, thành hôn cùng một ngày. Ý chỉ vừa truyền tới kinh thành, tức khắc liền náo nhiệt. Quý phủ của Vĩnh Ninh quận chúa thì không khí vui mừng, tất nhiên là không cần phải nói. Còn ở đại phòng của Tiết gia, lại là khung cảnh yên tĩnh. Tiết Tĩnh Viện đầu bù tóc rối ngồi ở trên giường, hai mắt vô thần, lẩm bẩm tự nói. Thế nhưng là nàng ta làm chính phi. Không được, không được, nàng ta sẽ không bỏ qua cho ta. Không được, ta muốn đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu, ta muốn đi thỉnh cầu Thái Hoàng Thái Hậu thu hồi ý chỉ. Nàng nói xong liền xốc chăn lên muốn xuống giường. Nương nàng là Vương Thị vội ngăn nàng lại, ngữ khí đau buồn. Viện nhi của ta, con đừng làm chuyện ngu ngốc. Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ ý chỉ, việc này là ván đã đóng thuyền, không có khả năng sẽ thay đổi. Tiết Tĩnh Viện nắm tay nương của nàng, trạng thái điên cuồng. Nương, đó là Tiếu An Trà. Nàng ta làm chính phi nương nương, sao có thể sẽ tha cho con được? Mấy ngày nay người có nghe được người ở kinh thành bàn tán gì không? Đó đều là thủ đoạn của nàng ta. Sau này nàng ta là chính phi, con là chắc phi. Nếu nàng ta muốn hành hạ con, không phải dễ như trở bàn tay sao? Nương, người phải cứu nữ nhi đi mà. Vương Thị bất lực nhìn sang chỗ khác. Bên cạnh giường, có một nữ tử trang điểm thành nha hoàn lạnh lùng đứng đó. Nhìn kỹ hóa ra lại là đại cô nương Tiết Phủ, Hoài Văn Thái Tử Phi, Tiết Tĩnh Thiền. Tiết Tĩnh Thiền nhìn mẫu thân và muội muội của mình đang luống cuống, nhướng đôi mày liễu, nói: "Hiện giờ ý chỉ đã hạ, chuyện muội muội làm chắc phi của An Vương đã không thể thay đổi, nhưng chuyện này chưa chắc đã là kết quả cuối cùng. Hai người đừng quên, An Vương cưới Tiếu An Trà không phải là hắn tự nguyện, nhưng mà cưới muội muội lại là tự hắn nói ra. Sau này muội muội và Tiếu An Trà vào phủ, ai được sủng ái nhiều hơn, ai mới là người có quyền lên tiếng trong phủ. Chuyện này không thể nói trước được. Viện nhi, hiện giờ muội nên nghĩ không phải là nếu Tiếu An Trà tới gây phiền toái cho muội thì phải làm sao, mà nên nghĩ là nên làm thế nào để lay động trái tim của An Vương. Chỉ cần giữ được tim của hắn trong tay, còn sợ trên dưới An Vương phủ không nghe theo lời muội hay sao? Đến lúc đó, sao lại sợ thủ đoạn hèn hạ của An Vương phi nữa? Những lời này của nàng ta khiến Tiết Tĩnh Viện như tìm được tâm phúc, vội lôi kéo tay Tiết Tĩnh Thiền hỏi: "Đại tỷ, tỷ nói là thật sao?" Tiết Tĩnh Thiền vỗ vỗ tay nàng: "Ta có thể lừa muội sao? Muội muội ngốc, mau đứng lên rửa mặt chải đầu cho mình thật gọn gàng, cứ để đầu tóc rối loạn như vậy, sao có thể khiến An Vương yêu thích đây?" "Được được." Tiết Tĩnh Viện liên tục gật đầu, đều nghe theo đại tỷ. Nàng xoa xoa khóe mắt, xốc lên chăn xuống giường, lại nói với nương của nàng: "Nương, mau gọi người đem cơm tới đi, con đói bụng." Ừ, nương đi liền đây." Ngoại trừ Tiếu gia và Tiết phủ có động tĩnh ra, còn có quý phủ của An Thân Vương cũng hoàn toàn không được yên ổn. Sau khi An Thân Vương nhận được ý chỉ, lập tức cho người chuẩn bị ngựa, một đường không ngừng chạy tới hành cung. Hắn phong trần mệt mỏi chạy tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu đau khổ cầu xin: hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi không muốn cưới Tiếu biểu muội, thỉnh hoàng tổ mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trước kia khi hắn cầu xin một chút thì Thái Hoàng Thái Hậu liền đồng ý, nhưng mà hiện tại bà lại không bị thuyết phục, chỉ nói, chính ngươi làm ra chuyện đó, lại muốn ta và nương của ngươi dọn dẹp thay ngươi, hiện giờ còn dám nói như vậy. Ngươi luôn miệng nói mình muốn cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, kết quả lại có thêm lần lượt từng di nương vào phủ. Hễ có người nhào vào trong ngực, ngươi đều thu nhận, cũng không cự tuyệt. Hiện giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện, còn không biết hối cải sao? Thỉnh hoàng tổ mẫu lại cho Tôn Nhi một cơ hội nữa. Bắt đầu từ hôm nay Tôn Nhi nhất định sẽ giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc. Chỉ cầu hoàng tổ mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hiện tại, Thái Hoàng Thái Hậu cắt ngang lời hắn. Không hiện tại hay sau này gì hết. Chuyện lần này ta sẽ nghe theo nương của ngươi. Nếu ngươi muốn ta thay đổi chủ ý, trừ phi ngươi thuyết phục được nương của ngươi chứ. An Thân Vương liền ủ rũ cục đuôi, từ cung Thái Hoàng Thái Hậu đi ra. Bởi vì hắn biết, hắn không có khả năng thuyết phục được Đoan Thái Phi. Tiết Tĩnh Xu biết được An Thân Vương tiến cung là vì chuyện gì. Khi nàng tản bộ với Hoàng đế, liền thuận miệng nói, tính tình An Thân Vương phong lưu như vậy, không giống với Bệ Hạ và Mẫn Thân Vương. Hoàng đế thì không cần phải nói, còn Mẫn Thân Vương năm nay đã 16 tuổi. Nghe nói trước đây có một lần Hạnh Thái Phi ban cho hắn hai cung nữ, kết quả sang ngày thứ hai lại bị Mẫn Thân Vương đỏ mặt trả lại. Tiết Tĩnh Xu chưa từng gặp qua những huynh đệ khác của Hoàng đế, nhưng với những người mà nàng đã từng gặp thì vị An Thân Vương này quả thật là khác người. Hoàng đế nói, Hoàng hậu cũng biết, khi phụ hoàng còn tại thế thì lão bát từng là hoàng tử mà người kỳ vọng nhất. Sau này khi đại hoàng huynh tranh quyền đoạt vị với thái tử, bỗng nhiên lão bát sa sút tinh thần, cả ngày chỉ biết trầm mê hoan lạc, không làm việc đàng hoàng. Không bao lâu sau thái tử hoang thệ, đại hoàng huynh bị lưu đày. Đoạn thời gian đó, các vị hoàng tử đều bị liên lụy, chỉ có lão bát là đứng ngoài cuộc. Hơn nữa lại đột nhiên phấn đấu vươn lên, đạt được thành tựu. Lúc ấy đã có không ít đại thần cố ý thượng tấu, thỉnh phụ hoàng lập lão bát làm thái tử. Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp hành động thì phụ hoàng đã băng hà. Sau khi ta đăng cơ, tính tình lão bát đã thành như hiện giờ. Tiết Tĩnh Xu nhíu mày suy nghĩ về ý tứ trong những lời hoàng đế vừa nói. Bỗng nhiên giật mình một cái, hai mắt trừng lớn, nhìn hoàng đế bằng ánh mắt khó có thể tin. Ý bệ hạ là nói, An Thân Vương hắn. Hoàng đế nhàn nhạt nói, có tài năng, nhưng cố tỏ ra mình ngu dốt. Có thể hắn sợ ta nghi kỵ, hoặc là có tính toán khác. Hoàng đế điềm nhiên nói ra những lời này, Tiết Tĩnh Xu lại nghe đến kinh hãi không thôi. Hai khả năng mà hắn nói, mặc kệ là loại nào, cũng đủ để chứng minh An Thân Vương bất kính đế vương, thậm chí có tâm làm phản. Tiết Tĩnh Xu siết chặt khăn tay, nếu bệ hạ đã biết, sao lại mặc kệ? Hoàng đế quay đầu nhìn nàng, cầm tay nàng vỗ nhẹ trấn an, hoàng hậu cũng biết đạo lý, lạt mềm buộc chặt chứ. Hiện giờ lão bát đang an phận, ta cũng không thể nắm tóc hắn, cho dù là nắm được thì bất quá chỉ là một ít nở phong lưu, không đủ động đến gân cốt hắn. Nếu muốn ra tay thì không ngại chờ một chút, chờ đến khi hắn không kìm nén được nữa, khi đó sẽ tóm gọn hắn và những đồng bọn phía sau, rút củi đáy nồi. Nhất lao vĩnh giật, một. Tiết Tĩnh Xu tim đập bịch bịch, mím môi nhẹ giọng nói, mưu trí của bệ hạ làm thiếp bội phục. Hoàng đế sờ bụng nàng, nói, chuyện này thì tính cái gì? Nếu hoàng hậu cũng ngồi vào vị trí như ta, tự nhiên không cần thầy dạy cũng hiểu, bản lĩnh của ta cũng chẳng có gì lạ. Hắn nói xong, lại kề sát một chút chút, thấp giọng nói, cũng không thể sánh được với hoàng hậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, tình thú. Cho dù An Vương có không cam lòng đi nữa, thì Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ ý chỉ, không thể nào sửa đổi. Hắn nguyện ý cũng được, không muốn cũng không sao, cũng đều phải cưới Tiểu An Trà làm chính phi. Mọi người thấy việc đưa nữ nhi vào hậu cung đã vô vọng, An Thân Vương lại có chính phi, còn lại những người đang mong chờ cũng đều đã chết tâm, đi tìm rể hiền khác. Trong kinh thành vì vậy mà náo nhiệt hơn mọi khi, ngược lại trong hành cung thì thanh tĩnh hơn một chút. Thời gian sắp bước qua tháng 7, ban ngày vẫn nắng nóng như cũ, nhưng ban đêm lại dần dần bớt lạnh hơn. Hôm nay là Tết Thất Tịch, trong hành cung cũng có tập tục cúng tế Nguyệt Thần. Rất nhiều tiểu cung nữ len lén nấp chỗ hành lang gấp khúc bên cạnh hòn Giả Sơn, để nói ra tâm sự của mình với Nguyệt Thần Nương Nương. Trong cung Thái Hoàng Thái Hậu bày một buổi yến tiệc nhỏ, khách mời là vài vị vương phi, công chúa, quận chúa, cùng với nữ nhi của các nàng. Vĩnh Bình quận chúa cũng dẫn theo nữ nhi của bà là Thẩm An Thiến tới. Hiện giờ, những nữ hài tử đủ tuổi trong kinh thành đã bắt đầu làm mai, chỉ có Vĩnh Bình quận chúa là án binh bất động. Thật ra bà cũng không còn kỳ vọng nữ nhi có thể vào cung, chỉ là những công tử trong kinh thành này không có người nào lọt vào mắt xanh của bà. Gả nữ nhi cho những kẻ đó cũng không giúp ích gì cho sự nghiệp của trượng phu và nhi tử của bà. Lần này bà dẫn theo Thẩm An Thiến đến là muốn Thái Hoàng Thái Hậu ban cho nàng một mối hôn sự tốt. Đã 10 ngày nay Thẩm An Thiến chưa từng vào cung, Tiết Tĩnh Xu nhìn nàng, tựa hồ so với lần gặp trước nàng càng thêm mảnh khảnh hơn chút. Khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt có chút đỏ lên, không biết có phải là vừa đã khóc hay không, nhìn nàng thực sự khiến người đau lòng. Thái Hoàng Thái Hậu cũng chú ý tới nàng, vẫy tay gọi nàng đến trước mặt mình. Đứa nhỏ này, mấy ngày nay ta không chịu con, thì con không thể tự mình vào cung thăm ta hay sao? Thẩm An Thiến cẩn thận đưa mắt nhìn nương của nàng một cái, không dám nói lời nào. Vĩnh Bình quận chúa vội nói, sắp tới chính là sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu. Đứa nhỏ này nói muốn tự tay chuẩn bị cho ngài một phần lễ vật, mấy ngày này vẫn luôn ở trong phòng chuẩn bị đó. À, Thái Hoàng Thái Hậu liếc mắt nhìn Vĩnh Bình một cái, lại nói với Thẩm An Thiến, thì ra là như thế, con thật có lòng. Lâu rồi ta chưa gặp con, có chút nhớ con, tối nay con cứ ngủ lại trong cung bồi ta nói chuyện đi. Thẩm An Thiến còn chưa đáp lời, Vĩnh Bình quận chúa đã tiến lên một bước, tựa hồ có chuyện muốn nói. Thái Hoàng Thái Hậu xua xua tay, nói, ta biết ngươi luyến tiếc nữ nhi, chỉ cho ta mượn một đêm cũng không đến mức keo kiệt như vậy chứ. Đã nói đến nước này, Vĩnh Bình cũng chỉ mỉm cười đồng ý. Chốc lát sau, Thái Hoàng Thái Hậu mệt mỏi, mọi người đều thức thời lui ra. Vì bữa tiệc hôm nay đều là nữ nhân nên Hoàng đế không xuất hiện, vẫn luôn ở Điện Yên Ba chờ Tiết Tĩnh Xu. Nhìn thấy Tiết Tĩnh Xu được cung nữ đỡ tiến vào, hắn đứng dậy tiếp nhận. Lại phất phất tay cho đám người hầu đều lui ra. Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói, đã để bệ hạ chờ lâu. Hoàng đế nói, cũng coi như một lần trải nghiệm qua cảm giác ngày thường hoàng hậu ở trong cung chờ ta, cô đơn lẻ bóng. Sau này, nhất định ta sẽ không để hoàng hậu đợi lâu. Tiết Tĩnh Xu nghe được lời này của hắn thì trong lòng ấm áp mềm như bông, không khỏi thả lỏng thân thể tới gần dựa vào trong lòng ngực hắn. Khi thiếp chờ bệ hạ cũng không cảm thấy cô đơn chút nào, bởi vì thiếp biết, nhất định bệ hạ sẽ đến. Nàng ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt long lanh ánh nước nhìn về phía hoàng đế, cũng thỉnh bệ hạ nhớ rõ, bất luận là chàng ở nơi nào, thiếp cũng sẽ ở chỗ này chờ, chỉ cần bệ hạ quay đầu lại là có thể thấy thiếp. Hoàng đế hôn lên cái trán của nàng, được, ta sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ không phụ sự chờ đợi của hoàng hậu. Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Tiết Tĩnh Xu nắm tay hoàng đi tới đứng trước cửa sổ, chỉ vào bóng trăng trên bầu trời, nói với hoàng đế, bệ hạ cũng biết, trong dân gian tương truyền, vào ngày Tết Thất Tịch nói ra những tâm nguyện của mình với Nguyệt Thần Nương Nương, vậy Nương Nương sẽ giúp người đó thực hiện. Những chuyện này, kỳ thật đa số mọi người đều không tin, nhưng dù sao đó cũng là tập tục nên không thể bỏ. Nhưng hoàng đế vẫn hỏi, tâm nguyện của Mạn Mạn là gì? Nói cho ta nghe một chút. Tiết Tĩnh Xu mím môi cười, nói ra sẽ không linh, chỉ nên giữ ở trong lòng. Hoàng đế tiến lên ôm chặt nàng, sẽ không, nàng cứ nói ra, nếu Nguyệt Thần Nương Nương không có nghe thấy, ta sẽ thay nàng thực hiện. Tiết Tĩnh Xu dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, có những lời này của bệ hạ là đủ rồi. Tâm nguyện thực hiện được hay không cũng không quan trọng. Hoàng đế cũng không truy vấn nữa, hạ tay xuống, sờ sờ cái bụng nhỏ của nàng. Hôm nay Hoàng Nhi có nháo Hoàng hậu hay không? Tiết Tĩnh Xu nói, không có, con rất ngoan. Nàng nhớ tới cái gì, lại cười nói, bệ hạ, chàng thử nói xem, có phải lần trước con nghe được chàng nói muốn dạy dỗ con cho nên không dám làm càn. Hoàng đế cũng cong cong khóe miệng, nếu quả thực hữu dụng, ta lại nói hai lần, tốt xấu gì cũng để con an phận một chút. Tiết Tĩnh Xu dỗi nói, bệ hạ tha cho con đi, con nó còn nhỏ xíu như vậy, suốt ngày bị chàng dọa thì sao chịu nổi. Hoàng đế cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng. Ngày thứ hai, Tiết Tĩnh Xu đi tới cung Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Thẩm An Thiến cũng ở đây, thấy Tiết Tĩnh Xu tới liền quỳ xuống hành đại lễ. Tiết Tĩnh Xu vội cho người đỡ nàng lên. Thái Hoàng Thái Hậu nói với Thẩm An Thiến, nếu mẫu thân con không yên tâm thì con cứ đi về trước đi. Nhớ kỹ, những lời ta đã nói với con, không cần nói lại với nàng, chỉ nói ta giữ con lại để nói chuyện phiếm mà thôi. Thẩm An Thiến cung kính đồng ý, lại hành lễ, mới quy củ lui xuống. Chờ nàng rời đi, Tiết Tĩnh Xu hỏi, Hoàng tổ mẫu, Thẩm cô nương làm sao vậy? Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, Vĩnh Bình này, khi còn trẻ thì đỡ một chút, sao hiện tại càng lớn tuổi ngược lại càng thêm hồ đồ, càng nhẫn tâm. Có lẽ là thấy Vĩnh Ninh có con rể là An Vương nên trong lòng nàng ghen tị, cũng muốn để nữ nhi của mình gả vào nhà có quyền có thế. Còn nhớ lần trước ta nói nha đầu tiểu tứ nhi này để ý Tiểu Phan không? Không biết Vĩnh Bình bằng cách nào mà biết được chuyện này, nàng một lòng muốn quyền thế, sao có thể vừa lòng Tiểu Phan? Bởi vậy mấy ngày nay vẫn luôn cấm túc tiểu tứ nhi ở trong phủ, sợ con bé vào cung sẽ tới cầu ta tứ hôn. Cho nên hôm qua ta mới giữ nàng lại qua đêm, Vĩnh Bình mới bất an như vậy. Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày, hỏi, vậy trong lòng Thẩm cô nương có dự tính gì không? Ai? Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, nha đầu này nhu nhược mười mấy năm, cũng là ngần ấy năm bị mẫu thân nó sắp đặt, có lẽ hiện tại đã bị bức sắp không chịu nổi. Cho nên đêm qua vẫn luôn cầu xin ta, để ta tứ hôn cho nàng gả tới một nơi xa, chỉ cần không ở trong kinh. Không chịu sự quản lý của nương nữa thì nơi nào cũng được. Tiết Tĩnh Xu nhìn không được nói. Nàng còn là một tiểu cô nương. Nếu gả đi xa thì bên cạnh nàng không có người chống lưng. Sao có thể khiến người khác yên tâm? Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của nàng. Sao có thể chịu được sự khống chế của nương nàng? Với sức khỏe hiện tại của ta. Cũng không thể luôn giữ nàng lại trong cung. Hơn nữa, ở trong cung một thời gian lại sợ bên ngoài sẽ có đồn đại những lời không hay. Ta không quản được nàng bao lâu, nếu không tìm một cơ hội gả nàng đi, sớm muộn gì nàng vẫn bị nương nàng giữ trong tay, trở thành nấc thang của cha huynh nàng thôi. Tiết Tĩnh Xu không khỏi trầm mặc, nàng còn nhớ dịp Tết vừa rồi Phan Thần Y từng nói, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ còn sống được một hai năm nữa. Hiện giờ một năm đã qua được một nửa, vị lão nhân gia phúc hậu này. Có thể nói là những ngày còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cho dù là như vậy, bà vẫn không thể không bận tâm đến chuyện của tiểu bối. Cho dù Thẩm An Thiến cũng không quá thân cận với bà, thì với tấm lòng nhân hậu của mình, bà cũng không nhẫn tâm để một tiểu cô nương chịu thiệt. Hốc mắt của Tiết Tĩnh Xu có chút ướt át, một vị lão nhân gia như vậy, vì sao lại không thể để bà sống lâu trăm tuổi? Nàng ổn định lại tâm trạng, hỏi. Hoàng tổ mẫu đã có ý tưởng gì chưa? Không biết con có thể giúp được gì không? Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, đúng lúc ta có một việc muốn giao cho con. Qua vài ngày nữa, võ tướng bảo vệ biên cương sẽ trở về kinh báo cáo công việc. Đến lúc đó sẽ có các tướng sĩ diễn võ thi đấu. Hiện tại sức khỏe ta không cho phép, nên không đi. Con giúp ta nhìn xem phẩm mạo của Tây Bắc Tần tướng quân như thế nào. Ta đã nghĩ, với tình hình của Tiểu Tứ Nhi, tốt nhất nên tìm cho nàng một nhà chồng có ít người, hơn nữa bản nhân phẩm phải tốt đẹp, gia thế và ngoại hình có thể từ từ xem xét. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có vị Tần tướng quân này là phù hợp một chút. Tiết Tĩnh Xu chỉnh trọng gật đầu, được, nhất định con sẽ giúp Hoàng tổ mẫu tìm hiểu rõ ràng. Từ trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu đi ra, trong lòng Tiết Tĩnh Xu vẫn còn có chút phiền muộn, liền kêu một tiểu nội giám đi ngoại đình hỏi một chút. Hoàng đế đã bái triều hay chưa? Tên tiểu nội giám kia rất nhanh đã vội vàng trở về. Hồi nương nương, bệ hạ đã bái triều, hiện tại đang phê duyệt tấu chương. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, gọi người đến đỡ nàng đi ngoại đình. Nàng ngăn không để Đức Công Công vào trong thông báo, tay chân nhẹ nhàng đi vào đại điện, thấy hoàng đế không phát hiện mình thì hiếm khi bộc lộ ra bản tính trẻ con, nhón mũi chân, rón ra rón rén đi đến phía sau hắn. Hoàng đế bỗng nhiên vươn một bàn tay, Tiết Tĩnh Xu liền hoảng sợ, cho rằng mình đã bị phát hiện. Thế nhưng hoàng đế cũng không có quay đầu lại, chỉ là vươn tay ra để giữa không trung. Tiết Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, đem chén trà bên cạnh bàn đưa vào tay hoàng đế. Hoàng đế bưng uống một ngụm, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm tấu chương. Tiết Tĩnh Xu cho rằng hoàng đế nghĩ nàng là nội giám hầu hạ bên cạnh, nàng cố nén cười, chờ xem sắc mặt lát nữa khi hoàng đế phát hiện là nàng. Một lát sau, hoàng đế lại duỗi ra một bàn tay. Tiết Tĩnh Xu vội ở tìm khắp nơi trên bàn, lại nhìn tấu chương trước mặt hoàng đế, nhanh trí lấy một cây bút lông thấm vào chu sa rồi đưa qua. Hoàng đế tiếp nhận, quả nhiên dùng bút viết lên tấu chương mấy chữ. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm nghĩ, mỗi lần nhìn Đức Công Công hầu hạ đến thành thạo như thế, nàng cũng chưa từng nghĩ việc hầu hạ hoàng thượng của hắn cũng không dễ chút nào. Nàng vẫn cẩn thận quan sát hành động của hoàng đế, thấy hắn lại đưa một bàn tay ra. Tiết Tĩnh Xu nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, thật sự không biết hoàng đế muốn chính là cái gì, đành phải thử thăm dò lấy một cái chặn giấy đưa qua. Hoàng đế xua tay bỏ qua một bên, nàng buồn rầu một chút, lại cầm một con dấu đưa qua hoàng đế lại đưa tay bỏ qua một bên. Tiết Tĩnh Xu cũng không biết nên làm sao bây giờ, đang chuẩn bị đưa một quyển sách bên cạnh nàng cho hoàng đế, lại thấy tay hoàng đế bỗng nhiên duỗi tay dài ra, nắm cổ tay nàng xoay một cái, liền ôm nàng vào lòng ngực mình. Tiết Tĩnh Xu hô nhỏ một tiếng, vội che lại miệng mình, vừa ngước mắt lên đã đối diện với đôi mắt đầy ý cười của hoàng đế. Sao nàng còn không biết rõ ràng hoàng đế đã sớm biết là nàng, cố ý làm nàng khó xử đây mà. Hoàng đế lại lắc đầu nói, mạn mạn vẫn là không đủ hiểu ta, không biết thứ ta muốn là cái gì. Tiết Tĩnh Xu không nói gì, ai biết thứ bệ hạ ngài muốn chính là một người sống cơ chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, đút ta. Tiết Tĩnh Xu ở trong ngực hoàng đế nhẹ nhàng giãy giụa một chút muốn đứng lên, nhưng hoàng đế lại giữ chặt eo nàng, không cho nàng đứng dậy. Nàng đành phải nói, bệ hạ buông thiếp ra đi, để người ta thấy không ra thể thống gì. Hoàng đế, ai dám đi vào đây nhìn? Mạn mạn không cần lo lắng. Hôm nay sao nàng có thời gian rảnh đến gặp ta vậy? Tiết Tĩnh Xu mỉm cười, lời này của bệ hạ giống như cả ngày nay chúng ta chưa gặp nhau vậy. Hoàng đế nói, đây là lần đầu tiên mạn mạn chủ động tới gặp ta, tất nhiên có ý nghĩa khác rồi. Tiết Tĩnh Xu nghĩ, ngoại trừ lần trước đến tẩm cung của hoàng đế đốt thoại bản, thì đúng thật là nàng chưa từng chủ động tới tìm hoàng đế. Nàng nói, thiếp chỉ sợ mình làm chậm trễ chính sự của bệ hạ. Mạn mạn không tin tưởng ta chút nào, tấu chương này mỗi ngày đều phê duyệt, cũng chỉ làm công việc giống như mọi ngày mà thôi, làm sao lại dễ dàng bị chậm trễ được. Tiết Tĩnh Xu dựa vào trong ngực hắn không nói gì, mặc dù nói như vậy, nhưng chưa chắc nàng đến sẽ làm hoàng đế chậm trễ chuyện xử lý triều chính. Nếu không mắc sai lầm nào, các triều thần cũng sẽ không nói gì, một khi có chỗ nào lộ ra, ở trong lòng các đại thần kia thì nàng chính là kẻ đầu sỏ gây tội. Nàng không muốn mạo hiểm như vậy, ngàn vạn lần không muốn hoàng đế bị bêu danh là ham mê nữ sắc mà bỏ bê triều chính. Hoàng đế vuốt tóc nàng, lại hỏi, nàng sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tiết Tĩnh Xu chậm rãi nói, bệ hạ, có phải hoàng tổ mẫu không còn bao nhiêu thời gian nữa đúng không? Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy cánh tay hoàng đế đang ôm nàng siết chặt hơn chút. Nàng nhớ lúc trước hoàng đế đã từng an ủi nàng, con người ai cũng sẽ già đi, cuối cùng cũng phải chết, không cần quá mức thương tâm. Nhưng mấy ngày nay, nhìn hoàng đế hiếu thuận và thân cận với Thái Hoàng Thái Hậu, nàng biết trong lòng hắn đối với chuyện sắp mất đi vị lão nhân gia này cũng không phải bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Tiết Tĩnh Xu nghĩ vậy, cũng vươn tay ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng nói, Diệu ca ca, mạn mạn sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Hoàng đế không lên tiếng mà chỉ gật đầu, gác cằm lên đỉnh đầu Tiết Tĩnh Xu. Hai người ôm nhau một lúc, Tiết Tĩnh Xu lại sợ chậm trễ chính sự của hắn, đứng dậy đi ngồi qua một bên cầm quyển sách ở trên tay lật xem. Hoàng đế lại tập trung phê duyệt tấu chương. Chẳng qua, thỉnh thoảng hai người sẽ ăn ý ngẩng đầu liếc mắt với đối phương, nhưng cũng không ai mở miệng nói chuyện, chỉ liếc mắt một cái, lại cúi đầu làm chuyện của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, không bao lâu sau, Đức Công Công ở ngoài điện xin chỉ thị có muốn truyền thiện hay không. Hoàng đế cho phép, buông tấu chương xuống rồi nắm tay Tiết Tĩnh Xu đến thiên điện. Mấy ngày nay khẩu vị của hoàng đế cũng dần thay đổi theo Tiết Tĩnh Xu. Còn nhớ khi hai người mới đại hôn, là một người ăn thức ăn thanh đạm, một người lại thích ăn thịt. Sau này khi Tiết Tĩnh Xu có thai, không ăn được thức ăn quá nóng hay quá lạnh, nàng ăn đều là những thực phẩm tính bình, bổ dưỡng, hoàng đế cũng ăn giống nàng. Hiện tại, bởi vì trong bụng Tiết Tĩnh Xu có hài tử nên khẩu vị thay đổi, thích ăn đồ chua và cay, lúc này đồ ăn được bưng lên cũng nhiều vị chua và cay. Khi hai người dùng bữa vẫn không cho người đứng bên cạnh hầu hạ, hoàng đế tự mình gắp thức ăn và múc canh cho Tiết Tĩnh Xu, ân cần chu đáo. Vốn dĩ Tiết Tĩnh Xu cảm thấy không quen, hắn là cửu ngũ chí tôn lại đi hầu hạ nàng dùng bữa, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Nhưng hiện giờ nàng đã có thể bình thản ung dung. Hoàng đế gấp thức ăn cho nàng, nàng cũng gấp lại đáp lễ hoàng đế. Trong lúc hai người dùng bữa, thỉnh thoảng cũng có trò chuyện vài câu. Tiết Tĩnh Xu nhớ tới chuyện hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu giao phó, liền hỏi hoàng đế, bệ hạ. Trấn thủ ở biên giới Tây Bắc có một vị tướng quân họ Tần phải không? Hoàng đế nhướng mày, nàng muốn hỏi chính là Tần Hạt Tử. Tiết Tĩnh Xu hơi kinh ngạc, vị tướng quân kia lại là... Hoàng đế xua tay, khóe miệng hơi nhếch một cái, thân thể hắn không tàn tật, đôi mắt cũng không bị mù. Tần Hạt Tử là biệt hiệu chư vị tướng sĩ đặt cho hắn. Mạn mạn không biết đâu, người này thân cao 8 thước, lưng dài vai rộng. Từ xa nhìn lại giống như gấu đen. Ban đầu có người đặt biệt hiệu cho hắn là Tần Hùng, gấu. Sau đó không biết như thế nào lại kêu thành Tần Hạt Tử. Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới bừng tỉnh gật đầu. Hoàng đế hỏi nàng, sao đột nhiên Mạn Mạn lại nhắc tới người này? Tiết Tĩnh Xu nói, buổi tiểu yến đêm qua hoàng tổ mẫu có giữ thẩm cô nương của quý phủ Vĩnh Bình quận chúa ở lại. Thẩm cô nương không thể chịu sự sắp đặt của mẫu thân nàng ấy nữa, khẩn cầu hoàng tổ mẫu gã nàng ấy đến nơi xa. Hoàng tổ mẫu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tần tướng quân là có vẻ thích hợp. Hôm nay thiếp đi thỉnh an, bà liền phó thác cho thiếp, trong buổi diễn võ của chúng tướng sĩ thì nhìn xem phẩm tính của Tần tướng quân kia thế nào. Thiếp nghĩ, những việc như thế này so với thiếp tự quan sát thì tới hỏi bệ hạ sẽ chính xác hơn. Hoàng đế gật đầu, lại nói thêm vài câu, người này chí hướng rộng lớn, có phong thái của một đại tướng, nhà có mấy đời trấn thủ biên quan, là một mãnh tướng, cũng là một vị trung thần. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, có thể được hoàng đế tán thưởng như vậy chứng tỏ vị Tần tướng quân này phẩm tính đúng thật không tệ. Chỉ là, nhớ tới lời hoàng đế miêu tả vẻ bề ngoài của người này, nàng lại có chút lưỡng lự. Nàng thấy Thẩm An Thiến mong manh yếu đuối như vậy, lại là một tiểu cô nương nũng nịu, ở chung với một viên mãnh tướng lưng hùm vai gấu như Tần tướng quân kia, liệu có ổn không? Tiết Tĩnh Xu nghĩ trong lòng, khó trách trước đó khi Thái Hoàng Thái Hậu nhắc tới, chỉ nói hiện giờ muốn quan sát phẩm tính trước, gia thế và ngoại hình tạm thời đặt qua một bên, nghĩ vậy, có lẽ bà cũng đã biết diện mạo của vị Tần tướng quân này. Nhưng nếu Thái Hoàng Thái Hậu đã chưa nói gì, vậy nàng chỉ làm tốt việc mà lão nhân gia phó thác cho nàng là được. Còn có một việc, sau ngày Hoàng đế nói với nàng chỉ sợ An Thân Vương có tâm làm phản, Tiết Tĩnh Xu nhớ tới thị vệ bên cạnh An Thân Vương. Nếu hắn quả thật là ca ca của Liễu Nhi, đến một ngày nào đó Hoàng đế bắt An Thân Vương, vậy có phải tên thị vệ đó cũng không tránh khỏi tội đồng lõa? Việc của An Thân Vương có ít người biết càng tốt. Hoàng đế tin tưởng nàng mới nói với nàng, Tiết Tĩnh Xu biết việc này rất trọng đại. Bởi vậy, cho dù nàng và Liễu Nhi có thân thiết đến mấy đi nữa thì nàng cũng sẽ không thể tiết lộ với nàng ấy. Chỉ là, nghĩ đến sau này có thể Liễu Nhi sẽ mất đi người thân duy nhất trên đời, nàng có chút áy náy. Hoàng đế thấy nàng không nói chuyện, hỏi, Hoàng hậu suy nghĩ gì vậy? Trong lòng Tiết Tĩnh Xu cân nhắc một lúc, vẫn nói chuyện của thị vệ bên cạnh An Thân Vương với hắn, lại nói, có lẽ tên thị vệ kia cũng đã biết quan hệ của mình với Liễu Nhi, thiếp lo là, nếu An Thân Vương đã biết việc này, không biết hắn sẽ lợi dụng tên thị vệ kia làm chuyện gì đó hay không, thỉnh bệ hạ phòng bị thật tốt. Hoàng đế gật đầu, lại hỏi, hoàng hậu còn có điều lo lắng phải không? Tiết Tĩnh Xu cũng không muốn giấu giếm hắn, lại nói hết những áy náy của mình với Liễu Nhi cho hắn nghe. Bệ hạ không biết, ngoài mặt thiếp với Liễu Nhi là chủ tớ, nhưng thật sự thì xem nhau như tỉ muội. Từ năm 7 tuổi đến năm 17 tuổi, thiếp vẫn luôn ở trong Am Ni Cô ngoài thành. 10 năm đó, những người khác dần dần đi rồi, chỉ có Liễu Nhi và thiếp sống nương tựa lẫn nhau. Thân thể thiếp không khỏe, muội ấy vẫn luôn chăm sóc thiếp rất nhiều. Thiếp biết, tội An Thân Vương phạm phải là không thể tha thứ. Chỉ là nghĩ đến thật vất vả Liễu Nhi mới biết mình còn một người thân, lại không bao lâu đã phải mất đi hắn, trong lòng có chút không đành lòng. Hoàng đế vỗ vỗ tay nàng, nói, hoàng hậu chớ lo lắng nhiều. Cho dù lão bát thật sự có giả tâm mưu phản, tổ tông cũng đã sớm lập ra quy củ, con cháu Trử gia vĩnh viễn không thể dùng đao kiếm đối với huyết mạch tình thân của mình. Giống như lúc trước người bên cạnh đại hoàng huynh tự ý hạ dược thái tử, thậm chí lúc thái tử hoang thệ, không nói đến việc này là thật là giả, phụ hoàng không thể bắt đại hoàng huynh đền mạng cho thái tử, chỉ có thể lưu đày hắn. Sau này nếu ta muốn xử trí lão bát, cũng sẽ dùng đến cách này. Nếu chủ mưu cũng có thể giữ lại một mạng, những tên tòng phạm đó cùng lắm thì chịu tội như bọn họ chủ tử, cùng bị lưu đày mà thôi. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng thở ra, tuy nói đã có tiền lệ, mà lưu đày so với tử hình chưa chắc đã tốt hơn bao nhiêu, nhưng đối với thân nhân bọn họ mà nói, chỉ cần người còn sống thì còn có hy vọng. Nếu may mắn, gặp dịp đại xá thì lúc sinh thời cũng còn cơ hội gặp lại người thân. Hoàng đế thấy nàng hơi giãn mày, liền nói, hôm nay hoàng hậu luôn nhắc tới người khác, có biết trong lòng ta rất không thoải mái không? Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại hắn. Hiện tại nàng đã có thể nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của hoàng đế mà phát hiện ra sự biến hóa tâm trạng rất nhỏ của hắn. Giống như hiện tại, nàng biết hoàng đế chỉ là đang nói giỡn với nàng, bởi vậy cũng cười nói, ngay cả hai tiểu cô nương mà bệ hạ cũng có thể ăn dấm sao? Hoàng đế nói, những người vừa rồi hoàng hậu nhắc tới không chỉ có hai tiểu cô nương đâu. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu cười khẽ, bệ hạ thân là vua của một nước, cửu ngũ chí tôn, sao có thể vô cớ gây sự như vậy? Nếu để thần dân thấy được, không biết họ sẽ cười chàng thế nào. Hoàng đế nói, vua của một nước cũng là người, ngôi cửu ngũ bất quá thân thể cũng là thai phàm, chẳng lẽ mạn mạn không cho phép ta cáo kỉnh? Tiết Tĩnh Xu phối hợp cười nói, ha, sao lại không được? Hoàng đế vừa lòng gật đầu, nói, hiện tại hoàng hậu biết ta sinh khí rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tiết Tĩnh Xu nghiêng đầu chớp chớp mắt, nói, vậy ta xin bồi tội với bệ hạ. Như vậy là xong rồi sao? Bệ hạ còn muốn như thế nào? Hoàng đế nói, tất nhiên là muốn mạn mạn tự mình nghĩ, vậy mới đủ thành ý. Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn thức ăn trên bàn, trong đó có món đậu hũ gạch cua mà hoàng đế thích ăn. Nàng liền dùng cái thìa múc một miếng để vào cái đĩa trước mặt hoàng đế. Bệ hạ nhìn xem, như vậy có đủ hay không? Hoàng đế không nói lời nào, chỉ dùng ngón tay chỉ vào miệng mình. Tiết Tĩnh Xu mở to hai mắt nhìn, hỏi hắn, bệ hạ muốn ta đút chàng ăn? Hoàng đế thản nhiên gật đầu, không sai. Tiết Tĩnh Xu mím môi, nghĩ có nên phối hợp với hoàng đế hay không? Thế nhưng, cũng đã đến nước này, chiều theo ý hắn thì có sao đâu. Nghĩ như vậy, nàng lại cầm lấy thìa gạch cua đậu hũ kia, đưa tới bên miệng hoàng đế.